Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, Địa Ngục Tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chân lý học viện. Triệu Mục Bổn Tôn thông qua thời gian tọa độ trở lại áo thuật tháp. Địa ngục bên kia đã không cần hắn. Lão ma quỷ sẽ phụ trách liên lạc địa ngục từng cái ma quỷ gia tộc và ác ma bán thần. Bọn họ sẽ tụ họp một chi vượt qua 1000 nửa thần đội ngũ ở địa ngục theo hắn bắt tay mở ra cửa. Địa ngục, toàn bộ địa ngục bán thần, dĩ nhiên không chỉ có 1000 cái. So với loài người bán thần, địa ngục bán thần tuổi thọ muốn sinh ra rất nhiều, có thể tích lũy càng hơn phân nửa thần. Cái này 1000 là đi qua chính xác tính toán con số. Chẳng qua là 1000 địa ngục bán thần sẽ đem vị diện chiến tranh khống chế ở phạm vi nhất định. Trong khoảng, dựa vào chủ vị diện bán thần là có thể ngăn cản, thậm chí đem đất ngục bán thần chạy về địa ngục. Cứ như vậy chư thần liền sẽ không đích thân kết quả. Nếu như vượt qua 1000 tiểu siêu gia chủ vị diện cực hạn chịu đựng, chư thần liền nhất định sẽ tự mình kết quả san bằng hết thảy. Địa ngục bán thần vốn là vậy, không muốn vĩnh cửu chiếm cứ chủ vị diện. Bọn họ chẳng qua là muốn ở chủ vị diện cướp đoạt đầy đủ nhân khẩu. Thông qua hiến tế chủ vị diện sinh linh cướp đoạt một ít chủ vị diện thế giới căn nguyên. Vì vậy lần này vị diện chiến tranh nhất hơn cũng không biết lan truyền đến trung ương đại lục trở ra. Cùng tới địa ngục bên kia tụ họp xong, hắn bên này liền có thể phá hoại phong ấn. Còn như bây giờ, hắn cần phải toàn lực che giấu thiên cơ, nếu không những cái kia sở trường tiên đoán thần thoại sẽ trực tiếp thông qua tiên đoán biết chủ vị diện sắp bị địa ngục xâm lược. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, Triệu Mục Lưu ở địa ngục bóng mờ phân thân nhận được lão ma quỷ truyền tin. Thành bại ở chỗ này một lần hành động, Triệu Mục Bổn Tôn rời đi áo thuật tháp thông qua thời gian. Tọa độ đi địa ngục, dựa theo hắn ý nghĩa, hắn sẽ phá hủy trấn tầng núi, dựa vào thời gian mê thành bao trùm trấn tầng núi, sau đó dựa vào thời gian mê thành ngăn cách siêu duy tiến hóa trò chơi. Rồi sau đó vận dụng lời nói dối chi sách cháy thần lực đạt được trong nháy mắt thần thoại cấp lực lượng khác, cuối cùng ngay tức thì phá hủy trấn tầng núi phong ấn. Nhưng mà lão ma quỷ hiển nhiên không phải rất tin tưởng hắn. Mới vừa rồi liên lạc bóng mờ phân thân nói lên phương pháp mới. Winifred lâu đài, Triệu Mục mới gặp lại lão ma quỷ. Lão ma quỷ lấy ra một cái trái banh lớn nhỏ không ngừng ngoạc nguậy thịt đoàn. Phía trên truyền ra để cho hắn đều cảm thấy tim hồi hộp khí tức nguy hiểm. Đây là địa ngục tâm, lão ma quỷ giới thiệu, đến từ địa ngục nồng cốt, là cả địa ngục tất cả dơ bẩn ngưng tụ ra đồ. Có hủ hóa hết thảy lực lượng, người đưa cái này mang tới trấn tầng núi ném xuống. Địa ngục tâm tự nhiên sẽ hủ hóa trấn tầng núi phá hoại phong ấn. Không cần cái này ta cũng có thể phá hủy trấn tầng núi. Triệu Mục cự tuyệt nói. Không, ngươi phải dùng cái này. Lão ma quỷ nghiêm túc nói. Ngươi là loài người, mặc dù có khế ước ràng buộc, nhưng mà khế ước có thể ký kết liền có biện pháp giải trừ. Ta rất lo lắng trấn tầng núi là một cái bẫy, là các ngươi chủ vị diện loài người kim đối với chúng ta ngục cạm bẫy. Chỉ có địa ngục tâm hủ hóa trấn tầng núi ta mới có thể chân tránh yên tâm. Xem ra ta không thể cự tuyệt, Triệu Mục hừ lạnh nói. Nếu như ngươi thật muốn mở ra cửa địa ngục, dùng phương pháp gì có trọng yếu không? Lão ma quỷ tiếu nói. Ta phải thêm 10 bán thần. Triệu Mục tham lam nói. Được. Lão ma quỷ không chút do dự đáp ứng. 20 cái bán thần vẫn là 30 bán thần, so với mở lại cửa địa ngục cũng không coi vào đâu. Khế ước có thể giải trừ không giả, nhưng là trả giá cao vượt xa 30 bán thần thần tính. Cho nên hắn sẽ tuân thủ khế ước cho loài người này 30 bán thần thần tính. Sau đó hắn sẽ đem người này loại làm nơi là cho biết chủ vị diện loài người. khế ước chẳng qua là muốn hắn cho loài người này 30 bán thần thần tính. Lại không có yêu cầu hắn cho loài người này bảo thủ bí mật. Mà quỷ đồ cũng không phải là dễ cầm như vậy. Cầm thì phải bỏ ra giá thê thảm. Chủ vị diện bán thần biết loài người này làm nơi là. Hắn cuối cùng không phải là bị giết chính là hoàn toàn đầu dựa vào đất mục. Loài người này năng lực vẫn là rất lợi hại. Có thể coi thường mục và chủ vị diện phong tỏa thân phận thật sự lặn vào địa ngục. Nếu như có thể nắm trong tay loài người này, tương lai là có thể lần thứ hai lần thứ ba mở ra cửa địa ngục, loài người này cuối cùng sẽ thành là hắn bước vào thần thoại trọng yếu con cờ. Lần nữa ký kết khế ước, Triệu Mục mang địa ngục tâm trở lại chủ vị diện. Thời gian vào mộng, nguyên lai là thứ như vậy. Triệu Mục lẩm bẩm, hắn thấy được địa ngục lòng bộ mặt thật. Vật này căn bản không phải cái gì ngục dơ bẩn đông lại đồ, mà là tới từ một cái thân thể và tâm trí cũng hoàn toàn vặn vẹo ma thần. Cái này ma thần hoàn toàn mất đi tự mình, bị những thứ khác ma thần nhốt ở địa ngục chỗ sâu. Đây là một đoàn thần thoại máu thịt, ẩn chứa trong đó kinh người tà ác vặn vẹo lực. Loại này lực lượng liền một cái ma thần đều không cách nào chịu đựng. Khó trách lão ma quỷ có đầy đủ chắc chắn vật này có thể phá hủy chấn tầng núi. Thần thoại máu thịt, Triệu Mục tiến vào mộng giới, dè đặt đem thịt đoàn chia một lớn một nhỏ hai bộ phận. Lớn một số phong ấn chuẩn bị ô nhiễm chấn tầng núi. Tiểu nhân một số bắt đầu thời gian lại đưa, ước chừng hao phí 600 triệu thời gian niệm lực, cỡ quả đấm máu thịt mới thành công bị nặng đưa. Máu thịt nặng đưa thành hai bộ phận, một phần là sạch sẽ ma thần máu thịt, một phần khác nhưng là một loại tà ác quỷ dị lực lượng. Lực lượng này xuất hiện ngay tức thì trực tiếp đánh về phía hắn. Cũng may hắn sớm có phòng bị, dựa vào đối với mộng giới nắm trong tay ngay tức thì tránh mất đi mục tiêu, tà ác quỷ dị lực lượng ngưng tụ thành một đoàn hết sức yên lặng. Triệu Mục cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn cũng đã làm xong vật này có thể ô nhiễm mộng giới chuẩn bị. Tùy thời vị cũng có thể đem phần nhỏ mộng giới chia lìa bỏ qua. Không nghĩ tới cái này một đoàn tà ác quỷ dị lực lượng bị phân giải ra sau này lại không có hướng chung quanh lan truyền. Chẳng lẽ là chỉ đối với sinh mạng thể hữu hiệu? Triệu Mục nhớ tới vật này mới vừa rồi nhào về phía mình. Tâm niệm vừa động, một cái săn cấp bậc cao đến 2100 ác ma rắn lớn xuất hiện ở lực lượng tà ác bên cạnh. Ra ý liệu, tà ác quỷ dị lực lượng hoàn toàn không thấy ác ma rắn lớn. Triệu Mục do dự một chút, một lần nữa thuấn di đến gần tà ác quỷ dị lực lượng. Xuất hiện ngay tức thì lực lượng kia một lần nữa đánh về phía hắn. Một lần nữa thuấn di sau khi rời đi, tà ác quỷ dị lực lượng một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ đối với nhân loại có hứng thú. Không đúng, hẳn là đối với có thần tính tồn tại sinh mạng thể có hứng thú. Hắn so với ác ma rắn lớn, khác nhau lớn nhất là thần tính và thần thể. Muốn tiếp tục nghiên cứu tốt nhất là bắt sống một cái bán thần. Sau đó dùng bán thần thành tựu vật thí nghiệm có lẽ có thể dò xét ra nhiều thứ hơn. Chân thực không được, vật này có lẽ có thể làm một lực sát thương kinh người lá bài tẩy. Triệu Mục mệnh lệnh thần hóa lãnh chúa phân thân ngày đêm không ngừng giám thị cái này một đoàn tà ác quỷ dị lực lượng, bắt đầu đem sự chú ý tập trung đến bị lọc sạch ma thần máu thịt. Đây chính là ma thần máu thịt, nếu như trong đó có ma thần một tia thần tính. Trên lý thuyết vật này là có thể để cho ma thần sống lại sống lại. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục tiếc nuối tuyên bố trong đó không có thần thoại thần tính. Đây chỉ là một khối thần thoại máu thịt, đối với Long Côn mà nói không mất là một loại đại bổ. Chẳng qua là chỉ như vậy ăn không khỏi có chút quá lãng phí. Dẫu sao đây chính là hoạt bát thần thoại máu thịt, lại muốn lấy được một khối cơ hồ là không thể nào. Phong ấn dậy cỡ quả đấm thần thoại máu thịt, Triệu Mục mang còn lại cái gọi là địa ngục tâm rời đi ảo thuật tháp.